Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 79, cảnh sát chúng tôi đang ở đây. Bất kể người này có giết con trai bà hay không, chúng tôi cũng sẽ điều tra rõ ràng. Vương Kiêm Hà, cô cút ngay cho tôi. Hoa Tam Nương quát giận, cô lo chuyện bao đồng. Tôi giết luôn cô, bà. Vương Kiêm Hà nổi giận. Cô ta biết thân phận của Hoa Tam Nương, là con gái thứ ba của nhà họ Hoa ở Long Đô. Ở Kim Lăng không ai dám động vào bà ta, dù là đồn trưởng đồn cảnh sát cũng kính nể Hoa Tam Nương mấy phần. Đây là một người phụ nữ điên, giết cậu ta. Hoa Tam Nương chỉ vào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhíu mày, anh còn đang cứu Hạ Nhược Tuyết, nếu bị quấy rầy, Hạ Nhược Tuyết sẽ nguy hiểm. Sư đệ, em đừng lo, cứ giao cho chị. Giọng nói của Vương Như Yên vang lên. Được, Diệp Bắc Minh gật đầu, dốc sức cứu người. Vương Kiêm Hà, cô làm cảnh sát có tác dụng gì? Mặt mũi nhà họ Vương bị cô làm mất hết rồi. Vương Như Yên lạnh nhạt nói, xem kỹ đây, đối phó với người phụ nữ như vậy phải làm thế này. Dứt lời, Vương Như Yên xoay người như ma quỷ, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Hoa Tam Nương. Cô, Hoa Tam Nương kinh ngạc, đồng tử co lại, hai võ giả sau lưng bà ta đồng thời ra tay. Rầm, rầm, chỉ nghe hai tiếng động nặng nề vang lên. Hai vị võ giả vừa ra tay đã bị Vương Như Yên một chưởng đánh chết. Khụ khụ, Hoa Tam Nương còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy nghẹt thở. Đôi tay mảnh khảnh của Vương Như Yên bóp cần cổ hơi béo của bà ta. Người giết con trai bà là sư đệ tôi. Muốn tính sổ thì đến tìm tôi. Lần sau còn để tôi nhìn thấy bà kéo bè kéo phái đến gây rắc rối cho sư đệ tôi. Tôi sẽ giết bà. Cút, Vương Như Yên nói ra ba câu một cách bá đạo. Sau đó ném Hoa Tam Nương đi giống như ném rác. Rầm, Hoa Tam Nương ngã xuống đất, kêu lên thảm thiết, hai võ giả cấp thiên lại bị Vương Như Yên một chưởng đánh chết. Cách chương.